Tiểu thê bảo, chương 10, bọn họ bị điên hay quý nhân trong cung điên hết rồi. Góc truyện audio.com, Tuyển Tú ở Thọ Khang cung cuối cùng cũng hạ màn, mà lúc trước khi trời còn chưa sáng, nô tài trong phủ tới đón đã sớm canh ở cửa cung, chỉ khẩn trương mà chờ tin tức trong cung truyền ra mấy cái gã sai vặt Xương Bình hầu phủ ngồi canh trong đó chán đến chết, thần sắc rất là không kiên nhẫn. Trong cung Tuyển Tú, ngoài cung là có thái giám truyền tin. Ban đầu tiên là Ninh gia bên kia được tin, nói là cô nương trúng tuyển, vì thế tiếp đó là một phen hoan thiên hỉ địa thường. Theo sau Lục gia, Tiết gia, Khúc gia cũng đều truyền đến tin trúng cử, từng người chê y mặt cười tự nhiên không cần nói. Lúc giữa còn có cái tiểu thái giám ra tới báo cái họ không hiền hách, họ nghe, nói là được cho thái tử điện hạ làm trắc phi, người kia cao hứng mà thưởng tiểu thái giám kia một thỏi kim nguyên bảo, nhưng trước tiên lại hướng tiểu thái giám báo tin đỏ mắt. Văn gia tổ tông phù hộ. Gã sai vặt Văn gia cảm ơn trời đất dập đầu xuống đất cảm tạ hoàng ân minh y gờ cuồn cuộn. Công tử chúng ta cuối cùng hết khổ. Hừ, được cái trắc phi liền cảm thấy ghê gớm. Nhà của chúng ta cô nương về sau chính là muốn ngồi lên phượng vị. Nô tài Ninh gia ở bên cạnh nhìn, cảm thấy nổi bật của nhà mình đều bị Văn gia đoạt hết khí không thuận mà nhỏ giọng nói thầm. Không nghĩ tới, hạ nhân chung quanh đều là chút tai thính mắt tinh, lời Ninh gia nói xong, lập tức liền chọc đến hai nhà Lục Tiết không cao hứng. Bất quá Ninh gia rốt cuộc là gia cách nguyên hậu cùng thái tử hiện tại, mà hiện giờ trong cung truyền đến tin chỉ là trúng tuyển, sắc phong hậu cung thánh chỉ còn không có rơi dưới, người mấy nhà không cao hứng về không cao hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu đựng tính tình không hé răng. Không bao lâu, mọi người còn đang chờ tin hỉ, nhưng hỉ lần này lại không chờ tới, ngược lại là chính mắt nhìn thấy mấy cái thị vệ đem một quý nữ từ trong cung kéo ra áp lên xe lao, nhìn hiển nhiên là ở trong cung phạm tội. Là tiểu thư nhà mình. Nô tài Hình gia đương trường bị dọa đến chân mềm, cái gì chúng tuyển lạc tuyển đều quên ở sau đầu, chỉ cảm thấy trời sập kêu trời khóc đất liền phải tiến lên đón xe, bị một đám thị vệ đánh đi ra ngoài. Tại đây lúc sau, đồng thời từ trong miệng thái giám trong cung biết được Đàm Thanh Tùng mới vừa rồi bị Hình gia nữ kia phá hủy dung mạo gia đinh, Đàm gia cũng lại tức lại sợ tới mức thiếu chút nữa không xuyễn thượng khí. Lúc đó, người Đàm gia kia lại nhìn về phía Hình gia ánh mắt đều là phảng phất là căm phẫn, chỉ hận không thể xé xác bọn họ. Như vậy thù giữa hai nhà đã được ra đời từ đây. Một bên khác, gã sai vặt Xương Bình hầu phủ chỉ mắt lạnh nhìn náo nhiệt, trong lòng nghĩ đại công tử nhà mình tại sao vẫn chưa có tin. Mặt trời đã lên cao một canh giờ, đặt ở chỗ khác bọn họ lúc này đều ăn cơm trưa ngủ nghỉ rồi, nào còn lại ở chỗ này chịu đựng đại thái dương chê y đình. Đại công tử ở trong phủ lại là người không được ưa thích, bọn họ lúc này nhận tin đi tiếp người, trong phủ cộng lại chỉ chi 20 lượng bạc để đánh thưởng khi trúng tuyển, nói thật ước lượng lượng bạc trong tay họ, so với nhà khác thật đúng là moi đến ruột cũng không có đủ để ra tay, mất mặt. Ở trong mắt mấy cái gã sai vặt, đại công tử đi tuyển như không đi tuyển, số bạc mất mặt này sẽ không cần, bọn họ có phải có thể đem vài lượng bạc này đi chơi a, nên ngàn vạn đừng trúng. Góc truyện audio.com. Gã sai vặt trong lòng nghĩ như vậy, từ tiểu thái giám từ trong cung bước chân nhanh nhẹn vội vàng chạy ra. Xương Bình hầu phủ công tử được thánh thượng ban cho làm Tĩnh Vương chính phi. Một giây trước mọi người còn vui sướng y gờ xem Hình Đàm hai nhà náo nhiệt, đột nhiên đã bị thái giám này nói một câu rời đi chú ý, ua, vị trí Tĩnh Vương chính phi thế nhưng lại ban cho công tử hầu phủ không hề có thanh danh kia. Mà là hoàng thượng ban cho. Thật kỳ lạ, mọi người âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới lão tử lại cấp cho nhi tử một đứa con dâu sinh du xê không tốt, lại nói cách khác. Chẳng lẽ là tính tình Tĩnh Vương mấy năm gần đây càng thêm bất thường bạo ngược, rốt cuộc chọc đến hoàng đế không cao hứng. Ở đây mọi người tâm tư khác nhau, đột nhiên liền đem ánh mắt đồng thời phóng tới xe giá Xương Bình hầu phủ phụ cận. Nguyên bản mấy cái gã sai vặt lười nhác đứng lúc này đảo cũng mắt choáng váng, đại công tử trong phủ kia không chỉ không rất tuyển, còn được hoàng đế ban cho là Tĩnh Vương chính phi. Đều nói chim sẻ chính là chim sẻ, nhưng như thế nào mới một cái liếc mắt liền bay thành phượng hoàng. Rốt cuộc là bọn họ điên rồi, hay là quý nhân trong cung điên rồi. Bất quá mặc cho bọn hắn không muốn tin, nhưng thái giám trước mắt chê y mặt cười chói lọi lại cũng nhắc nhở bọn họ. Nên thưởng bạc, 20 lượng bạc đặt ở người thường ra, vẫn là một khoản không nhỏ. Nhưng đặt trong mắt thái giám láo cá trong cung, thật đúng là 20 lượng bạc này không đáng xem. Buông tay đang nhảy nhót ý cười chê y mặt thái giám kia mắt thường liền có thể thấy được đã phai nhạt xuống, ánh mắt nhìn về phía mấy cái gã sai vặt càng là ý vị thâm trường. Nhà ta nghĩ, Xương Bình hầu phủ phu nhân với Huệ Phi nương nương chúng ta là thân tỷ. Mấy cái gã sai vặt liếc nhau nói vâng, thái giám kia nghe vậy âm dương quái khí mà cười. Ngày sau hầu phu nhân lại tiến cung tới, nhà ta định phân phó người phía dưới hảo hảo dẫn phu nhân. Dứt lời liền kéo xuống mặt phất tay áo hướng vào trong cung đi. nhóm gã sai vặt cản không được người, vẻ mặt đau khổ không xem người bên cạnh, đáy mắt đầy cười nhạo, chỉ thầm nghĩ thái giám trong cung phảng phất giống như là tiểu quỷ trong điện Diêm Vương, Hà thị không thích đại công tử không muốn đưa hạ nhân tiền thưởng nhiều, vạn nhất luôn luôn không nghĩ tới đại công tử lại biến hóa đến mức được Tấn Nguyên đế tứ hôn cho Tĩnh Vương, vì thế thành ra chuyện này, mà bản thân lại chọc phải tiểu quỷ khó chơi, thật là người tính không bằng trời tính. Đến nỗi nhà khác trước mắt tự nhiên cũng nhàn bát quái Xương Bình hầu phủ. Vốn dĩ, Xương Bình hầu phủ Hà thị xưa nay lấy hiền lương thục đức tư thái xen lẫn trong thế gia nữ quyến trong kinh, nhưng không nói trước đó gần tới ngày tiến cung của thế gia đệ tử thì Xương Bình hầu phủ kia nháo chuyện. Mùa bố, chê cười, liền xem hạ nhân Xương Bình hầu phủ trước mắt đánh thưởng bạc cho thái giám trong cung vài bạc lẻ, những người này cũng nhìn ra phân nửa. Sợ thanh danh hiền lương thục đức của Hạ thị kia bất quá chỉ là tấm da bên ngoài, mà nô tài hiện giờ đối đãi với đại công tử hầu phủ mặt ngoài trong công phu nhưng bên trong đều là lười đến làm. Có người nói như vậy, cũng có người rất là tán đồng nói. Hà thị kia sống ngầm như vậy còn không biết đối với vị đại công tử hầu phủ đáng thương kia lại là ác độc như thế nào đây. Nhưng kỳ thật lúc này mọi người đúng thật là oan uổng Hà thị. Góc truyện audio.com chấm, 20 lượng bạc thưởng kia kỳ thật nàng nguyên bản là kêu Phòng Thu Chi chi 50 lượng đi ra ngoài, nhưng Phòng Thu Chi có tư tâm tự mình cắt xén mấy lượng bạc lại giao cho quản sự bởi vì thấy Hà thị gần đây tinh thần vô dụng ốm yếu không thế nào quản nội vụ trong phủ, lá gan liền lớn vài phần, lại giấu mấy lượng. Như thế tầng tầng bóc lột đến lượt vào trong tay mấy cái gã sai vặt kia cũng chỉ dư lại 20 lượng bạc vụn. Hà thị sợ là cũng không thể tưởng tượng được lúc té ngã, nàng lại là thua trong chính tay hạ nhân hầu phủ nàng đã quản suốt mười mấy năm. Người ngoài cung có người ngoài cung bát quái nói chuyện phiếm, mà trong ngự hoa viên hoàng cung, sau khi tuyển tú ở Thọ Khang cung kết thúc Tấn Nguyên đế di giá về triều xử lý tấu chương, nhóm cung phi cũng sôi nổi trở lại tầm cung từng người. Tức chết ta, hắn xem ta như cái thứ gì? Liễu Linh Phi hung hăng bẻ một bó hoa, đi một chỗ với con cái thế gia cùng rất tuyển, được cung nhân dẫn hướng ra ngoài cung đi. Bất quá chỉ là một cái song nhi không thanh danh, bổn cô nương so không được nhan sắc với hắn thì không so được gia thế với hắn sao? Tĩnh Vương điện hạ thật là mắt bị mù. Bên người nàng, mấy nữ thế gia bị rớt tuyển không khỏi rời xa xa nàng một chút, không quá muốn cùng nàng đồng hành. Liễu Linh Phi thấy thế trợn to mắt, một cổ tức giận đang lên đem hoa ném xuống đất giẫm mấy cái, đến khi hoa kia bị giẫm nát, chỉ vào mấy người nói: "Các ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ là ngươi không chỉ ồn ào, mà còn không có đầu óc." Lý Tiên Nhi được ban làm Tần Vương chính phi, lúc này tâm tình tốt, nàng tâm tình tốt lại thấy người khác tâm tình không tốt, vì thế tâm tình liền càng tốt. Ta nếu là Tĩnh Vương điện hạ, chỉ sợ mù thật cũng không dám tuyển ngươi. Liễu Linh Phi nhất thời khó thở trừng mắt nhìn nàng. Lý Tiên Nhi liền thích bộ dáng thức chết này của nàng, châm chọc mỉa mai mà cười nói. Tả đô ngự sử đại nhân dưỡng ra nữ nhi ồn ào như ngươi cũng không biết ngày sau muốn tai họa gì ập lên người thiếu gia. Ngươi, Liễu Phi Linh kém chút bị Lý Tiên Nhi nói tức điên. Lý Tiên Nhi chỉ nâng lên cằm cao ngạo nhìn nàng, chân thật suy diễn cái gì gọi là so ương ngạnh còn muốn càng ương ngạnh hơn. An Dung ngươi xem, mới một cái phân vị Tần Vương chính phi nàng liền đem khoe khoang đến tận bầu trời kia. Uy Vũ đại tướng quân chi nữ tiết nhã như từ xa nhìn Lý Tiên Nhi cùng Liễu Phi Linh đấu võ mồm, đi theo bên người Ninh An Dung rất là khinh thường nói. Ngày sau nếu là tái kiến, không chừng nàng còn bộ dáng ngưỡng mặt lên nhìn nữa không? Ninh An Dung nhàn nhạt liếc mắt Lý Tiên Nhi một cái, khóe miệng như có như không lộ ra một tia châm chọc cười. Sợ là nàng dại dột đem chuyện Tần Vương đối với nàng nhất kiến trung tình là thật, lại không biết Tần Vương ngày gần đây ở Chê Y Triều có chút động tác, chắc là lấy nàng làm đồ vật sử dụng. Tiết Nhã như cũng cười, rũ mắt nói. Nghĩ đến Lý Thái Phó lúc này sợ cũng đã biết được chuyện Thánh Thượng tư hôn, tâm can tì phổi mà đau. Đối phương từ trước đến nay đều là chung với hoàng đế thuần thần một cái, hiện giờ thân nữ nhi chết sống muốn vào cung, nếu thật là bị hoàng đế coi trọng còn chưa tính, nhưng cố tình bị Tần Vương muốn. Thú vị, Ninh An Dung dùng khăn sát sát khóe miệng, ánh mắt lại lơ đãng liếc đến hai người Văn Tố Thư cùng Bạch Quả trong ngự hoa viên, hơi hơi lạnh lùng. Bất quá chỉ là hai cái vận cứt chó mà thôi. Góc truyện audio.com, Tiết Nhã như đã nhận ra, bĩu môi nói. Một cái là tiểu quan chi tử, một cái khác là phế vật bị hầu phủ dưỡng ở tiểu viện hẻo lánh thôi, An Dung, bọn họ không đáng để tâm. Phải không, Ninh An Dung híp mắt nhìn hai người, đáy lòng lại là một trận mạc danh không thoải mái, chỉ đối với Tiết Nhã như nói. Bất quá tại thời điểm thích hợp, vẫn là yêu cầu mượn sức. Tiết Nhã như không sao cả gật gật đầu, Bạch Quả lúc này còn không biết được chính mình bị người theo dõi, còn đang ở không chớp chớp mắt nhìn gốc cây xấu hổ. Cậu Tiểu Tâm duỗi tay sờ sờ lá cây mắc cỡ, lá cây kia liền phảng phất như sợ ngứa mà cuộn tròn lên, làm cậu ngạc nhiên một trận. Đây là cây mắc cỡ. Văn Tố Thư thấy cậu chơi vui vẻ, đạm cười nói. Quả là Hoàng Cung Đại Tấn, vào mùa này còn có thể nhìn thấy cây mắc cỡ được cho là sẽ không thấy nhiều lắm, cần hảo hảo tỉ mỉ nuôi dưỡng mới được. Bạch Quả thẹn thùng mà cười cười, khá vấp phải hỏi. Cây mắc cỡ thực thực quý báu sao? Văn Tố Thư lắc đầu lại gật đầu nói. Thật cũng không phải quá quý báu, chẳng qua loại thời tiết này rất khó dưỡng sống. À, thì ra là vậy à, Bạch Quả bị nhốt ở trong hầu phủ Trắc Viện mà lớn lên, kiến thức sợ còn không bằng Văn Tố Thư tới từ Giang Châu nhiều, cậu sợ Văn Tố Thư chê cười chính mình, chỉ đem mờ u bàn tay ở sau người xấu hổ lại tiếp tục đi sờ cây mắc cỡ kia, chỉ sợ chính mình vạn nhất sờ hỏng, chọc quý nhân trong cung tức giận. Đoàn người ra hậu cung, lại an tĩnh mà đi rồi một đoạn đường đi ra cửa cung, liền nhìn đến các gia nhân tiến đến tiếp người lên xe giá. Đều là sốt ruột chờ, lúc này thấy chủ tử nhà mình, bọn hạ nhân tự nhiên cao hứng lại ca yêu ta si ết động. Cùng Văn Tố Thư từ biệt, Bạch Quả hướng xe giá Xương Bình hầu phủ đi đến, bên kia nhóm gã sai vặt chờ đã lâu ngày liền xông tới, tươi cười sáng lạn đều mang theo không ít khen tặng cùng nịnh nọt. Chúc mừng đại công tử, chúc mừng đại công tử hiện giờ hết khổ rồi. Đại công tử có mệt hay không? Muốn hay không tiểu nhân đấm đấm chân cho ngài? Đại công tử nếu không ngài trước lên xe ngủ một hồi. Đại công tử khát sao, muốn hay không tiểu nhân mua điểm tâm cho ngài ăn? Bạch Quả bị mấy cái gã sai vặt vây quanh, nhất thời khẩn trương lại thụ sủng nhược kinh mà nói không ra lời, vựng vựng hồ hồ đã bị mấy người đỡ lên xe ngựa còn nói hắn chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi, lần này xe ngựa chạy rất êm, chê y đường trở về hầu phủ không sóc này chút nào. Bị gã sai vặt nhiệt tình dọa cho ngu người, Bạch Quả. Cũng may chê y người cậu còn có hệ thống an ủi cậu nói. Chúng ta ngày xưa cùng nay khác nhau, ngươi hiện tại là được hoàng đế ban chuẩn làm vương phi, bọn họ khẳng định muốn nịnh bợ ngươi. Bạch Quả nhỏ giọng nói. Chính là quá khoa trương. Hệ thống dùng ngữ khí người từng trải thập phần lão đạo nói. Còn nhẹ nhàng, càng khoa trương hơn còn ở phía sau đấy. Một đường trở về hầu phủ chê y đường quả thực như lời mấy tên gã sai vặt nói, bình thản trôi chảy, lúc trước Bạch Quả được Tấn Nguyên đế ban cho làm Tĩnh Vương chính phi tin tức lúc đó đã truyền khắp toàn bộ Xương Bình hầu phủ. Xương Bình hầu tự nhiên vui sữa y gờ không thôi, không nghĩ tới nhi tử chính mình ngày thường vô thanh vô tức nhưng động một cái thì chính là đại sự. Góc truyện audio.com Mà thân thể Hà thị dưỡng hơn cả tháng mới có chút khởi sắc, vừa nghe tin Bạch Quả được phong làm Tĩnh Vương phi, khó khăn lắm mới không đập đồ trong phòng. Như thế nào khiến cho dã loại này đi rồi còn mang đại vận về? Hà thị nhéo khăn tay, kế hoạch ban đầu đem Bạch Quả ném vào cung cũng đổ sông đổ bể, đáy lòng hận đến ngứa răng không nói, lại còn không thể không treo lên vẻ mặt giả cười cứng đờ cùng Xương Bình hầu chờ nghênh đón ở trước cửa. Chờ đến Bạch Quả xuống xe ngựa, nhìn thấy Xương Bình hầu đầy mặt vui mừng cùng Hà thị tự mình đón nhận dìu cậu xuống xe. Mẫu, mẫu thân, Bạch Quả rũ mắt gọi nàng, Hà thị dùng khăn che môi cười nói. Đại công tử đã trở lại, đôi lông mi Bạch Quả khẽ run, rốt cuộc đối với Hà thị đáy lòng vẫn là có điều sợ hãi. Đúng lúc Xương Bình hầu cũng theo tới đây, chỉ kêu Hà thị tránh ra tự mình vuốt chòm râu cùng Bạch Quả nói tốt chút lời, lúc này mới cùng nhau vào phủ. Buổi tối, Xương Bình hầu cao hứng, khó được ở hầu phủ tổ chức dạ yến, mấy nhà ở kế bên đều kêu tới cùng náo nhiệt đến sau nửa đêm mới dừng lại. Mà sân Bạch Quả cũng dựa theo phân phó của Xương Bình hầu từ thiên viện phía nam lạnh lẽo đổi tới sườn phía tây ánh mặt trời tốt nhất định an cư. Với cũng vào ban đêm, trong thư phòng Tĩnh Vương phủ. Tạ Lâm đang sao chép một quyển kinh thư, hắn sao đến một nửa, đặt bút gọi đại thái giám Vương phủ Vương Hữu Toàn sớm đã phân phó đang đứng ngoài cửa tiến vào, đầu chưa nâng liền hỏi. Đại công tử hôm nay đều làm cái gì, có bị cái gì làm cho không thoải mái? Vương Hữu Toàn khom người rũ mắt, làm theo phép trả lời. Hôm nay đại công tử cùng với hầu phủ dùng dạ yến, trong quá trình tuy có câu thúc lại có người không có mắt tiến đến trêu chọc đến khi dạ yến kết thúc đại công tử liền đi nghỉ sớm. Mặt khác từ tin tức ảnh vệ ở trong cung truyền đến, đại công tử tự hồ đối với cây mắc cỡ trong ngự hoa viên rất có vài phần yêu thích. Tạ Lâm ngước mắt trong mắt có chút kinh ngạc, bất quá cũng không biết hắn lại nghĩ tới cái gì, dứt khoát buông bút lông sói đang chép kinh văn trong tay cười khẽ phân phó. Đã là vật đại công tử thích ngươi liền gọi người đem cây mắc cỡ trong vương phủ chăm sóc tốt, hai ngày sau đem đưa qua cho đại công tử đi. Vương Hữu Toàn rũ mắt, vâng, editor, vậy là con đường thê nô của anh bắt đầu từ đây. Cách chương.